Đại Niếp ở trong phòng đi lại 15 phút, liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Liền ở ngay lúc này, cửa phòng bị gõ vang lên, Liên Chi đi mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa người, cực kỳ kinh ngạc, bất quá nàng đảo cũng là ổn trọng, nói một câu, nô đi thông báo. Liền lần thứ hai tướng môn giấu thượng, ngoài cửa người thấy vậy, không cấm khẩn trương nhéo một chút tay áo hạ tay nhỏ. Nàng như thế nào tới? Nghe xong thông báo sau, Đại Niếp hơi nhíu khởi mày. Thật lâu sau mới lại thư hoãn mở ra, ngươi đi thỉnh nàng tiến vào, ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, giây lát. Người tới đi theo Liên Chi đi đến, Đại Niếp dương mắt nhìn phía đối phương, trong mắt bay nhanh xẹt qua một mặt đen tối. A tỷ thấy Đại Niếp không nói lời nào, Tiểu Niếp cắn cắn môi dưới, mới biểu tình co rúm lại nhỏ giọng kêu một tiếng, có việc, ta, Tiểu Niếp cắn chặt răng. Nghĩ người nọ theo như lời như vậy nghiêm trọng, đôi mắt một bế, hai hàng nước mắt lăn xuống dưới. A tỷ, ngươi có phải hay không còn không có tha thứ ta? Tiểu Niếp chỉ là nhất thời không tiếp thu được mẹ qua đời, mới có thể đối với ngươi nói ra những lời này đó, tự hồ khai này khẩu. Mặt sau liền dễ dàng nhiều, Tiểu Niếp rơi lệ không ngừng, Thanh Thanh vừa khóc vừa kể lể. Tiểu Niếp biết sai rồi. A tỷ ngươi tha thứ ta được không? Đối với Tiêu Thập Nương nước mắt, Cửu Nương cũng không xa lạ. Tựa hồ từ ký ức mới bắt đầu, này Trương nhìn như cùng nàng giống nhau, lại luôn là nước mắt liên liên mạt, liền vẫn luôn khắc ở nàng trong óc chỗ sâu nhất. Tỷ muội hai người là một mẹ đẻ ra, vẫn là cùng sinh ra. Khi còn nhỏ Tiểu Niếp thân thể không tốt, rất nhiều đại phu bao gồm Nguyệt Cơ đều nói là từ trong bụng mẹ Đại Niếp đoạt Tiểu Niếp dinh dưỡng, mới có thể khiến Tiểu Niếp từ nhỏ thể nhược. Kỳ thật loại này tình hình thực bình thường, song thai luôn là sẽ một cái cường tráng một cái nhược một ít. Đại phu cùng Nguyệt Cơ lời nói cũng không có quái Đại Niếp ý tứ. Chính là ở tuổi nhỏ là lúc Đại Niếp trong lòng, lại là chặt chẽ đem những lời này nhớ kỹ. Cho nên mặt sau như vậy nhiều năm che chở trước mắt người này, Tiêu Cửu Nương chưa từng có oán giận quá, không riêng gì bởi vì Nguyệt Cơ di ngôn, còn bởi vì nàng là chính mình muội muội, còn bởi vì Cửu Nương vẫn luôn cảm thấy chính mình thiếu nàng. Ở chưa sinh ra Chi Thủy, nàng liền thiếu nàng, nàng thân thể xưa nay thực hảo, chính là muội muội lại không tốt, nàng thân thể hảo cho nên nàng có thể tập vũ. Muội muội lại không thể, nàng có thể tùy ý ra cửa, muội muội lại không thể, nàng có thể dựa vào tài múa làm ván cầu, muội muội lại cái gì đều không có. Xa xăm ký ức khắc vào trong xương cốt chấp niệm, cùng với trước mắt cái này hai mắt đẫm lệ mông lung người, làm Đại Niếp ở trong nháy mắt dao động như vậy một chút, lại tại hạ một khắc nhớ tới cùng Tiểu Niếp lui tới thường xuyên Tiêu Tuyết. Đột nhiên như bị nước lạnh thêm thức ăn dường như tỉnh táo lại. Ngươi tới là có chuyện gì sao? Đại Niếp nghe được chính mình thanh âm rất bình tĩnh. Loại này bình tĩnh không riêng Đại Niếp cảm giác được, Tiểu Niếp cũng cảm giác được. Nàng trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, nhỏ giọng khóc lóc nói. Ngoặc kép, hiện tại nháo này đó, ta thật sự sợ hãi. Liền nghĩ có thể hay không dọn lại đây cùng A tỷ cùng nhau trụ. Nói xong câu đó, nàng tựa hồ cảm thấy có chút không ổn, lại cuống quýt giải thích nói. Hai người ở cùng một chỗ cũng cho nhau là cái giúp đỡ. Liền tính đã xảy ra chuyện gì, cũng có cái dựa vào. A tỷ, có thể chứ? Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, dùng chứa đầy trong suốt nước mắt đôi mắt nhìn Đại Niếp. Hết chương.